Tiên Hà Phong Bạo, chương 696, Ngũ Vũ Diễm Lực, góc truyện audio.com, mà ở phía sau hắn hơn trăm dặm, hai cổ khí tức cũng không nhanh không chậm theo sau, bảo trì một khoảng cách vi diệu, khiến cường giả nguyên đan trung kỳ vạn quy tông cũng khó có thể dùng thần thức phát hiện. Rốt cục đến một đoạn thời khắc, sáu người vạn quy tông tiến vào một mảnh hạp cốc, thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Từ Huyền phiêu phù ở trên không hạp cốc triển khai thần cảm tìm kiếm, lại phát hiện ở bên trong hạp cốc có một tầng khí tức tuyệt lãnh âm u, hình thành cấm chế cường đại, ngay cả tu vi của hắn cũng không thể đột phá được. Một khu vực như vậy, vừa vặn ở vào trong một sơn động. Từ Huyền trong lòng tim đập mạnh một phát, mơ hồ phát giác khí tức cổ lực lượng này có chút quen thuộc. Ha ha ha, Từ Huyền, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã có thể tương kiến a. Một đạo thanh âm cười dài, theo trong sơn động truyền đến. Bá, trong sơn động lòe ra một thanh niên, bên ngoài thân nhấp nhô một tầng ám tử hư quang quỷ dị, làm người khác huyết dịch ngưng kết hô hấp không thông. Cát Thu, Từ Huyền liền nhận ra thân phận thanh niên kia, nam tử này trước mắt này chính là đến từ Cát Thu đến từ Tam Dương Thập Tông Quỷ Cốt Tông. Mấy năm trước tại Tử Tiêu Quốc, Từ Huyền cùng Cát Thu từng có một lần giao phong, cho dù chiến đấu Từ Huyền chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng nhất cũng không phân ra thắng bại, mà lại thời khắc mấu chốt bởi vì biến cố khiến cho Cát Thu không thể không sớm đào tẩu. Hôm nay lại tương kiến, ánh mắt Cát Thu cừu thị lạnh như băng, trên người phát ra một cổ chiến ý cường đại. Cát đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ lưu lại kẻ này. Trung niên áo tím quát một tiếng, vừa dứt lời, sáu người vạn quy tông nhao nhao từ trong sơn động bay ra. Từ Huyền híp mắt chằm chằm vào sơn động âm u kia, ánh mắt lập lòe. Từ Huyền, lần trước đấu chưa xong, bây giờ chúng ta tiếp tục. Ngươi còn có đảm lượng tái chiến một lần nữa không? Cát Thu cốt cách toàn thân rắc rắc vang lên, một cổ tà âm chi khí đập vào mặt sông hướng tiền phương. Cường giả nguyên đan khác ở đây cũng không khỏi dùng mình một cái. Từ Huyền không phải lần đầu tiên đối mặt Cát Thu, hồng quang oanh tục bên ngoài thân gào rít oanh minh chấn nhĩ, đây là hiệu quả nhất định của trình độ vận chuyển huyết mạch lực lượng, có thể tăng bạo phát lực trên phạm vi lớn. Ta một người, Cát Thu ngữ khí lãnh đạm, lẻ loi một mình đi ra. Bọn người vạn quy tông muốn ra tay thực sự không thể trái nghịch. Có gì không dám, lại đánh một lần, ngươi cũng sẽ là bại tướng dưới tay của ta thôi. Từ Huyền không sợ hãi nói, hai con ngươi có chút híp lại, Cát Thu từ xa tới chỉ để tìm mình luận bàn. Thời điểm lần trước tương kiến Cát Thu, lòng mang ghen ghét đối với bọn người Từ Huyền sinh ra sát ý. Mà lần này còn cùng chỗ với vạn quy tông trung bộ thánh địa, nếu như nói không có bất kỳ chủ mưu, có đánh chết Từ Huyền cũng sẽ không tin. Từ Huyền không khỏi cảm thấy may mắn, chính mình một đường truy tới, nếu không bỏ mặc đám người kia tại Tinh Phong Quốc ai biết được sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Từ Huyền, mấy năm không thấy, tu vi của ngươi lại không tiến triển bao nhiêu, ngược lại thái độ cuồng ngạo chỉ có tăng chứ không giảm a. Cát Thu không giận mà cười, bá xùy tương đương, tàn ảnh ám tím lóe lên, sau một khắc một móng vuốt khô bạch sắc bén theo bên cạnh đâm tới, đầu ngón tay nổi lên một đám hàn mang, phun ra một mảnh u diễm. Góc truyện audio.com, đỏ sậm, lập tức đánh tới huyệt thái dương của Từ Huyền. Băng phanh, thân hình Từ Huyền bất động, vung tay lên, một mảnh diễm quang kim ảnh rít gào cùng móng vuốt khô sắc bén kia giao kích trong hư không truyền đến nổ vang như lôi đình. Thân hình Cát Thu nhoáng một cái, lại lần nữa phát ra công kích. Từ Huyền chấn động, qua hai lần giao thủ, hắn biết thực lực kém Cát Thu khá xa. Lần thứ nhất trước đó, tình huống giao thủ đồng dạng, hắn một kích chi lực ít nhất phải đẩy lui Cát Thu, khiến đối phương thụ thương. Còn lần này Cát Thu cốt cách toàn thân so với trước càng có tính bền dẻo, độ cứng đại tăng, công kích cùng phòng ngự tương ứng cũng tăng lên. Xùy tương đương phanh ba tương đương, lập tức hai đạo thân ảnh tại trong hư không lắc lư triển khai một hồi chiến đấu kinh tâm động phách. Thực lực Từ Huyền so với tưởng tượng còn mạnh hơn, trước đó chỉ sợ không có dùng toàn lực, trung niên áo tím hơi kinh hãi nói. Cát Thu cũng khá tốt, phóng nhãn Tam Dương Thập Tông, đồng lứa có thể thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỹ phụ áo xanh tán dương, nếu là luận đơn đả độc đấu, hai người bọn họ mặc dù tu vi có ưu thế, nhưng hơn phân nửa không phải đối thủ của Cát Thu. Đây là nội tình truyền thừa cổ xưa của Tam Dương Thập Tông, các đại tông phái khác thúc ngựa không kịp. Hai đạo thân ảnh lắc lư trong hư không, giao thủ thật lâu. Kết quả cuối cùng là Từ Huyền hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng rất khó làm thương tổn đến Cát Thu. Thân là chân truyền đệ tử của Quỷ Cốt Tông, Cát Thu bị công kích có hơn phân nửa đã được cốt cách gánh chịu, dù cho ngẫu nhiên bị thương cũng có thể rất nhanh trọng tục đoạn cốt, loại năng lực này gần như nghịch thiên. Cốt ma hóa huyết thuật, đột nhiên, một đạo âm lệ quát lạnh quanh quần trong hư không. Tiếp theo, cốt cách toàn thân Cát Thu sinh ra tiếng giòn vang, thân thể dưới lực lượng vô hình lăng không lên cao, biến cường tráng vài phần. Hồ Bá, bạn đang đọc truyện tải. Thân thể hắn dâng lên ám tử diễm quang càng mãnh liệt, hóa thành một mảnh ám tử huyết quang, nhuộm đỏ trời xanh, từng đạo ám tử huyết quyền cơ hồ thực chất hóa, dùng xu thế bể nghệ hướng bốn phương tám hướng lao đi. Những nơi khe hở huyết sắc kia đi qua, sinh linh phụ cận vô luận chim bay cá nhảy, hay là tu giả, huyết nhục liền nhao nhao hóa thành huyết thủy, dung nhập bên trong khe hở huyết sắc, sinh ra lực lượng càng đáng sợ. Mau tránh ra, bọn người Vạn Quy Tông chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể không thể khống chế, tràn ra bên ngoài, bị khe hở huyết sắc kia hấp thu. Siêu siêu, mấy người lập tức trốn đằng sau cấm chế âm u bên trong huyệt động. Từ Huyền xa xa rằng co cũng cảm giác thân thể lạnh cứng, huyết dịch không thể khống chế muốn tràn ra bên ngoài. Bí thuật này Từ Huyền lần trước đã bái kiến, hấp thu tiêu tan huyết nhục sinh linh một khu vực cũng trợ chướng bản thân hắn. Hừ, tà môn ma đạo chi thuật cũng dám lấy ra bêu xấu lần nữa. Cười lạnh một tiếng, thúc dục hỏa chi tâm, há miệng phun ra. Hồ phốc, một đồng tước trông rất sống động, phá không mà ra, mang theo một mảnh quang diễm phong bạo rực rỡ. Uy năng viêm hỏa bàng bạc kinh thiên, che phủ toàn bộ, hỏa linh chi khí dung chuyển trong phạm vi mấy trăm dặm, hư không phảng phất giống như sôi trào bốc cháy lên một mảnh. Ông, khổng tước kia tách ra quang diễm sáng chói, trong nháy mắt tăng vọt gần 30 trượng, màu sắc hấp dẫn rất sống. Gocchuyenaudio.com, động liên tiếp triển khai một sợi lông vũ, cách cách ba tương đương ách, đệ nhất căn thanh vũ, đệ nhị căn tử vũ, đệ tam căn hồng vũ, đệ tư căn lam vũ, đệ ngũ căn lục vũ. Cách chương.